Chương 790, Nguyên tố thần trượng. Tô Hàm Hương hai tay dâng thủy tinh mặt dây chuyền, từng sợi nóng bỏng hồng quang không ngừng theo mặt dây chuyền bên trong chui ra, theo thời gian trôi qua hồng quang càng ngày càng nhiều, cuối cùng cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ trong sân. Tịch Thiên Dạ thân thể hơi hơi rung động, toàn lực phong cấm những cái kia hồng quang, phòng ngừa những cái kia hồng quang tản mát ra ngoài bị những người khác phát hiện. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn mơ hồ phát hiện mình lại có chút phong không chịu được. Tô Hàm Hương bưng lấy phảng phất không phải một khỏa thủy tinh, mà là một khỏa tản ra nóng bỏng hào quang, phổ chiếu đại địa mặt trời. Thú vị, một chân linh thổ bên trong lại có bảo vật này. Tịch Thiên Dạ đều có chút bị kinh diễm đến, Tô Hàm Hương trong tay bưng lấy chính là một khối thái dương tinh hạch khối vụn, thuộc về khá cao giai cùng hiếm hoi tu tiên tài liệu. Tại vô tận trong vũ trụ, hàng tinh hỏa diễm sẽ không vĩnh viễn bùng cháy, cuối cùng có một ngày hội dập tắt. Dập tắt hàng tinh bên trong có tinh hạch, đám tu tiên giả xưng là thái dương tinh hạch, một khối hoàn chỉnh thái dương tinh hạch, dù cho tiên nhân nhìn thấy đều sẽ tâm động. Mặc dù Tô Hàm Hương trong tay thái dương tinh hạch chỉ là tàn khuyết tinh hạch khối vụn, nhưng ở thái hoang thế giới bên trong cũng có thể xương bảo vật vô giá. Chân nguyên xem ra có chút không phong được ngươi. Tịch Thiên Dạ nắm thả ra ngoài chân nguyên thu hồi, sau đó dậm chân một cái chi nở cái minh hoàng thi văn theo trong thân thể của hắn chui ra, sau đó không ngừng hướng bốn phía tràn ngập, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái tràn đầy u minh pháp tắc viên cầu, dung nhập một chân linh thổ thế giới quy tắc bên trong, đem chọn cái sân nhỏ đều bao trùm. Thái dương tinh hạch phát ra ánh sáng, mặc dù có thể xông phá Tịch Thiên Dạ chân nguyên, nhưng lại rõ ràng vô phương xông phá u minh pháp tắc phong tỏa, toàn bộ bị trói buộc tại một tờ ơ cờ rông, khí tức không có chút nào tiết lộ ra ngoài. Tịch Thiên Dạ thân thể thoáng qua, liền đến Tô Hàm Hương trước mặt, theo trong tay nàng nắm thái dương tinh hạch tiếp nhận, phía trên nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất muốn nắm tay của hắn đều hòa tan. Thật mạnh thái dương tinh hỏa, đồ vật gì? Đang lúc bế quan tu luyện hổ tam âm bị thái dương tinh hỏa khí tức bừng tỉnh, đột nhiên từ trong nhà bay ra, trận mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay thái dương tinh hạch khối vụn. Ngươi từ chỗ nào được đến vật này? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Tô Hàm Hương. Vật này lai lịch không thể coi thường, cùng trong truyền thuyết một kiện thần khí có quan hệ, Hàm Hương không có gạt người ý tứ, không biết Tịch đại nhân người tin hay không. Tô Hàm Hương hơi hơi trầm ngâm sau nói ra, liên quan đến thần khí sự tình, quá mức mơ hồ hắn huyền, nàng có chút bận tâm Tịch Thiên Dạ hội không tin. Tin Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Cùng cái gì thần khí có quan hệ? Hổ tam âm nghe vậy cùng thần khí có quan hệ cũng là khẽ giật mình. Thái hoang thế giới thần khí vậy nhưng đều là không như bình thường đồ vật, bất luận một cái nào đều cử thế vô song. Tinh linh tộc trong truyền thuyết thần thoại có một kiện trí cao vô thượng pháp trượng, tên là nguyên tố thần trượng, chính là thời cổ tinh linh tộc thần khí một trong. Phu hoàng ta đã từng nói, ba ho vở tờ na y châu chính là cái kia nguyên tố trên pháp trượng một khỏa trọng yếu bảo thạch. Tô Hàm Hương trong tay bảo thạch, cùng tinh linh tộc có rất sâu quan hệ, cũng là vì cái gì cho tới nay đều bị tuyết giấu đi, xưa nay không gặp người. Nguyên tố thần trượng, nguyên lai chính là món đồ kia, ta nói làm sao có một cỗ cảm giác quen thuộc. Hổ tam âm nghe vậy có chút bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt không tự chủ được xuất hiện một vẻ suy nghĩ. Thời kỳ thượng của bọn hắn cổ ma tộc đã từng quy mô xâm lấn qua tinh linh tộc tổ giới, lúc ấy hổ tam âm cũng tham dự cái kia tràng chiến dịch. Nguyên tố pháp trượng đã từng trên chiến trường xuất hiện qua rất nhiều lần, đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, đó là một kiện tương đối đáng sợ thần khí, trong chiến tranh chết tại nguyên tố pháp trượng trong tay thần không thua trăm vị. Như vậy đáng sợ nguyên tố pháp trượng thế mà bị sống sờ sờ đánh nát, mà lại thất lạc ở một cái không gian nho nhỏ bên trong mảnh vỡ, quả thật thế sự khó liệu. Hổ tam âm hơi than thở nói, thời đại thượng cổ vô cùng đặc sắc, vạn tộc tranh nhau phát sáng, trăm hoa đua nở. Có quá nhiều chuyện xưa cùng truyền thuyết, chỉ là đã từng lại rực rỡ, hiện nay lại có bao nhiêu còn sót lại tại thế gian. Chủ nhân, ngươi không phải một mực tại sưu tập ngũ hành kỳ bảo sao, vật này tại hỏa thuộc tính kỳ bảo bên trong có thể xương phượng mao lân giác, không nói tinh linh tộc tổ giới, cho dù ở toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy món có thể cùng nó so sánh bảo thạch. Hổ tam âm nhìn Tịch Thiên Dạ nói, năm đó nguyên tố trên pháp trượng hỏa thuộc tính bảo thạch rơi vào tay Tịch Thiên Dạ, không thể nói trước cũng là một loại duyên phận cùng tạo hóa. Đồ vật là đồ tốt, đáng tiếc Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại là khẽ lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Tô Hàm Hương không ngờ rằng nàng lấy ra Yên Nhạc bộ lạc một mực trông coi cấm kỵ bí mật, Tịch Thiên Dạ thế mà đều nói đáng tiếc, thế gian đến cùng có đồ vật gì có thể chân chính đả động hắn. Chính là bởi vì nó quá tốt rồi, cho nên đang tiếc địa phương cũng là bởi vì nó quá tốt rồi. Ta muốn luyện chế đồ vật làm ngũ hành đồ vật, cần ngũ hành kỳ chân nhất định phải hoàn toàn cân bằng, mà ngươi Thái Dương tinh hạch cả thế gian khó tìm, rất khó tìm ra có thể cùng nó sánh cùng xứng mặt khác ngũ hành kỳ vật. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Luyện chế ngũ hành chi thể tự nhiên cờ ơn ở ngũ hành cân bằng, nếu như mặt khác ngũ hành kỳ vật vô phương cùng Thái Dương tinh hỏa cùng so sánh, đây cũng là căn bản không có khả năng luyện chế ra ngũ hành chi thể tới. Tốt luyện chế không được, vậy còn không như lui cầu kỳ thứ. Tô Hàm Hương không ngờ rằng sẽ có như thế làm phức tạp, nghe vậy cũng là có chút khó khăn nói, nguyên tố trên pháp trượng ngũ hành bảo thạch ta chỉ có hỏa thuộc tính bảo thạch. Còn mặt khác bốn khỏa bảo thạch, có hai khỏa ta biết được cụ thể hạ lạc, đến mức mặt khác hai khỏa thì hoàn toàn không biết tung tích. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn ma ho y, cái kia nguyên tố trên pháp trượng có 5 viên tương tự bảo thạch, mà lại phân biệt thuộc về khác biệt thuộc tính ngũ hành. Tô Hàm Hương không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội hỏi như thế, theo bản năng nói, đúng à, nguyên tố thần trượng vốn chính là một kiện ngũ hành thần khí, Tịch công tử ngài không biết được sao? Nàng có chút kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Liên quan tới nguyên tố pháp trượng truyền thuyết, tại các nơi trên thế giới, một mực có lưu truyền, mà lại tinh linh tộc cũng một mực nắm nguyên tố pháp trượng làm vì bọn họ tiêu chí giữ tượng trinh, có thể xưng nổi tiếng, một chút hài đồng khả năng cũng biết, vì sao Tịch công tử thế mà không biết được nguyên tố thần trượng phía trên 5 viên bảo thạch, đại biểu cho kim một khí hậu hỏa, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, cùng thiên địa ở giữa cơ bản nhất 5 loại cơ sở pháp tắc tương đối mật thiết. Không nói Tô Hàm Hương, Hổ Tam Âm nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có chút cổ quái. Nguyên tố thần trượng cũng không chỉ tại tinh linh tộc tổ giới nổi danh, tại toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều là vô cùng chứ danh thần khí, dùng Tịch Thiên Dạ địa vị cùng năng lực, thế mà không biết được nguyên tố thần trượng. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm cái kia ánh mắt kỳ quái, mà là tiếp tục nhìn Tô Hàm Hương nói, ngươi xác định cái kia nguyên tố thần trượng phía trên 5 viên bảo thạch toàn bộ đều tại đây thế giới? Tô Hàm Hương không rõ ràng Tịch Thiên Dạ nói tới thế giới này đến cùng có ý tứ gì, bất quá hắn ý tứ đại khái nhưng cũng là hiểu. Nghe vậy khẽ gật đầu nói, nguyên tố thần trượng phía trên 5 viên bảo thạch đã từng tại trên thế giới xuất hiện qua, lại bởi vậy đã dẫn phát một trận tương đối đáng sợ chiến tranh, chúng ta Yên Nhạc bộ lạc năm đó cũng cuốn vào trong đó. Ta xác định 5 viên nguyên tố bảo thạch toàn bộ đều tồn tại ở thế gian ở giữa.